Mau xuyên thành nam phụ bẻ cong nam chính. Quyển 6, góc truyện audio.com. Thế giới thứ IV, khi nam chính là thú nhân thời viễn cổ bị bẻ cong. 1. Editor, Potato, Beta, Water, .. Hệ thống phải bảo trì. Tạm thời không thể hiện thị cốt truyện. Ký ngôn trầm mặc dị thường. Cậu ngồi dậy từ chiếc giường làm bằng đá. Cảm nhận được toàn thân trên dưới đều đau nhức khiến Kỳ Ngôn không khỏi cứng đờ rồi hít một ngụm khí lạnh thật sâu. Bởi vì kết cục của thế giới kia có chút ngoài dự đoán. Độ hảo cảm của mục tiêu công lực không đạt được tiêu chuẩn nhưng dưới tình huống đó vẫn tính là hoàn thành nhiệm vụ khiến cho hệ thống bị hư. Hỏng, cho nên việc hệ thống phải bảo trì cũng nằm trong dự kiến của cậu. Bất quá việc cốt truyện hay ký ức của nguyên chủ đều không biết được thì có chút quá đáng. Kỳ Ngôn bò từ trên giường đá bò xuống. Phát hiện trên người chỉ có một khối da thú bao quanh. Chỉ che phần eo bụng cùng phần thân dưới. Những chỗ còn lại đều lộ ra ngoài. Đây chắc chắn là một cái thế giới không có vật tư hiện đại. Trong lòng phun tào là vậy nhưng cậu vẫn nhìn quanh bốn phía. Kỳ Ngôn phát hiện nơi này hẳn là thuộc về một thế giới cổ đại nào đó. Cậu nhìn sơ qua nơi này một chút, chỗ này cũng chỉ là một cái hang đá thôi. Nhìn trang trí xung quanh một cái là biết ngay. Trên tường treo da thú cùng với một ít vật phẩm trang trí là những chiếc sừng của một ít loài khác nhau. Trên giường đá còn phô trương hơn, trên đó chất đầy da thú. Cái bàn đầu giường cùng với ghế dựa đều làm bằng gỗ. Mặt trên của tủ đầu giường còn một cái chén được đẽo ra từ cây trúc. Cũng không hẳn là thời cổ đại, mà là thời kỳ viễn cổ. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh, không có hệ thống cung cấp bối cảnh và ký ức của nguyên chủ. Dù làm bất luận chuyện gì ở thế giới này cũng thật khó khăn. Trong lòng có chút hơi lo, Kỳ Ngôn nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn chọn bước tiếp không từ bỏ nhiệm vụ. Cậu hướng về phía cửa động mà đi. Ngoài cửa động mặc kệ là thế giới kiểu gì, cốt truyện ra sao, cậu đều phải cố gắng mà tiếp thu. Cửa gỗ cũng không đóng kín. Hơn nữa Kỳ Ngôn chú ý, trên cửa cũng không có khóa. Có thể nói là cửa này tùy tay đóng lại. Một cái thế giới như này, Kỳ Ngôn bắt đầu có chút lo lắng. Không phải cậu nghèo tới mức xuyên thành người ăn mày không có quần áo mặc đó chứ. Mở cửa, ánh mắt trời chói mắt chiếu tới. Đôi mắt Kỳ Ngôn bị mặt trời chiếu rọi vào cảm thấy không thoải mái. Theo phản xạ mà nâng cánh tay lên che ở trước mắt. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Hệ thống đã bảo trì xong. Mong ký chủ hãy nhận lấy cốt truyện của thế giới này. Nhắm hai mắt trong bóng tối. Kỳ Ngôn nhận lấy nhiệm vụ và cốt truyện. Đây là một thế giới thú nhân viễn cổ. Nữ chính Joanna là một mỹ nhân. Da rẻ trắng trẻo tướng mạo xinh đẹp, bởi vì động đất mà xuyên tới đây, với bộ dạng và dáng người độc đáo mà bị một bộ lạc nhặt về. Tự nhiên như vậy mà trở thành tộc phó của bộ lạc. Đồng thời cũng trở thành bạn lữ của tộc trưởng. Nam chính Thi Ngang, nguyên hình của Thi Ngang là sư tử. Tên của thú nhân đều được đặt tương tự với âm đọc theo nguyên hình. Khác nhau ở chỗ chữ viết mà thôi. Nữ chính bởi vì tướng mạo xinh đẹp của mình được tôn sùng là thân nữ. Tâm hư vinh của nữ nhân được lấp đầy. Ở đây một khoảng thời gian, nàng cũng thích ứng được sinh hoạt ở nơi này. Biết được thư thú rất thư thớt. Biết được rằng một thư thú có thể có được cùng một lúc mấy người hùng thú. Nàng bắt đầu không cam lòng chỉ thu phục mỗi Thi Ngang. Vì thế, nàng dùng tướng mạo mỹ miều của mình. Cố tình dụ dỗ, khiến cho bốn gã hùng thú xuất sắc của bộ lạc đều quỳ gối dưới váy nàng. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Cùng lúc đó, nguyên chủ cơ thể mà Kỳ Ngôn đang nhập vào là một thư thú không biết tên cũng có hồn bị xuyên qua như nữ chính. Người này bị nhặt về trước Joanna một ngày. Trong thế giới thú nhân này không có con cái. Chỉ đơn thuần tất cả đều là con đực nhưng thông qua hoa văn trên lưng để phân rõ được cái. Thư thú tuy mặt ngoài là con đực, nhưng bên trong lại có buồng trứng như con cái. Có thể sinh ra hậu đại, phần lưng từ khi sinh ra sẽ có một khối hoa văn không biết tên mà hùng thú thì không có. bởi vì nguyên chủ ngẫu nhiên biết được Joanna cũng xuyên qua như mình. Có thể nói đó là cảm giác đồng hương thấy đồng hương. Cho nên nguyên chủ dị thường thích ở cùng Joanna. Hơn nữa bên trong thân thể nguyên chủ là một tâm hồn trai thẳng. Lâu ngày sinh tình, liền thích Joanna, nhưng thân phận của nguyên chủ lại là tư thú. Lúc sau tâm tư của hắn bị hùng thú khác phát hiện. Để chặn lại niệm tưởng của nguyên chủ, bộ lạc đã đem hắn đưa cho bộ lạc đồng minh, biến hắn thành vật tượng trưng để dựng nên liên minh tốt đẹp. Sau khi đọc xong cốt truyện, trong lòng Kỳ Ngôn có rút đau đớn một trận. Hùng thú rõ ràng là thích thân thể của Joanna, vậy mà nguyên chủ còn ngu ngốc đi thích Joanna. Còn bị người ta đưa đi biến thành lễ vật của người khác. Cách chương.